Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 650, máu của nàng rất mỹ vị, dưới cây người sói trông đến nửa đêm sau rốt cục rời đi. Chờ người sói rời đi về sau, cảnh như họa mới từ dưới cây rơi xuống, thuận y voi rời đi phương hướng đi theo. Y voi hóa thành thân sói giữa khu rừng chạy, dáng người thoăn thoắt, động đậy nhanh chóng, nhưng nó lại nhanh cũng không nhanh bằng lấy tốc độ nghe tiếng hấp huyết quỷ. Rất nhanh, cảnh như họa hóa thân thành huyết sắc con rơi rơi vào y voi trước mặt trên nhánh cây. Y voi con mắt màu xanh lục bên trong lộ ra một tia cảnh giác. Tại cách cây nhỏ phòng không xa trong rừng ngừng lại. Cái mũi tại không trung hít thà, nâng lên đầu, đã nhìn thấy trên nhánh cây huyết biên bức. Huyết tộc Ivoi không nghĩ tới một mực tại toàn thế giới tìm kiếm khát vọng gặp gỡ huyết tộc. Hắn hôm nay liền phải lấy thực hiện, thân ảnh màu đỏ ngòm khẽ động. Huyết biên bức liền hóa thành một cái tóc đỏ nữ nhân. Từ trên cây nhảy xuống. Medusa, Ivoi thấy rõ bóng người về sau, lui về sau một bước, lại là hôm nay nhìn thấy tòa kia Medusa pho tượng, nghĩ đến Albert, vừa mới nói cho hắn sự tình. Ivoi nguyên bản nhìn thấy huyết tộc tâm tình kích động cũng mang tới một tia cảnh giác. Vivian, tỉnh ngủ sao? Ivoi cảnh như họa ngoắc ngoắc môi đỏ. Xanh đậm đôi mắt bên trong trượt lóe lên huyết sắc. Ivoi sững sờ. Vivian, nàng làm sao lại hỏi Vivian? Chẳng lẽ lại Vivian sắc mặt không tốt, dáng vẻ là cùng nàng phải nhốt. Máu của nàng thế nhưng là rất mỹ vị thuốc bổ, mọi người đều biết. Huyết tộc người liền không có dáng dấp xấu, đặc biệt là đẳng cấp càng cao huyết thống càng cao quý hơn huyết tộc. Càng là xinh đẹp, mặc kệ nam nhân nữ nhân, đều làm cho người ta vô hạn dụ, nghi ngờ lực, đây cũng là vì cái gì? Nhiều như vậy nhân loại yêu hấp huyết quỷ, bởi vì bọn hắn không chỉ có trời sinh mỹ lệ vỏ ngoài, còn có kia cổ đối với con người mà nói rất có chí mạng tà mị khí chất. Nam nhân không xấu, nữ nhân không yêu. Nhưng tiền đề nếu là ngươi có vô cùng mặt, Medusa là trời sinh hấp huyết quỷ, hơn nữa còn là huyết thống cao quý thân vương, không phải những cái kia từ người biến thành hấp huyết quỷ có thể so sánh. Nàng mặt tự nhiên không cần phải nói, giống như chân chính yêu nữ, mọi cử động mang theo cực hạn xinh đẹp, phối hợp cảnh như họa kia lãnh đạm ánh mắt. Loại này tương phản sẽ chỉ không những sẽ không để cho người cảm thấy không hài hòa, chỉ làm cho người càng lạnh diễm hơn cảm giác. Người hút Vivian máu, Ivoi hai mắt nhíu lại, một đôi mắt trong đêm tối lóe u lục ánh sáng. Hắn tại sao không có chú ý tới Vivian bộ kia mặt không có chút máu bộ dáng? Không phải là mất máu quá nhiều dáng vẻ. Hắn tại sao không có đi chú ý tới có chút chỗ cổ kia như ẩn như hiện dấu răng. Ngô, nam phối Ivoi giá trị cửu hận thêm 80 điểm. Xem ra Ivoi đối Vivian yêu thương phá trần A. Mới sẽ như vậy hận ngươi. Hệ thống thanh âm tại cảnh như họa trong đầu vang lên. Nguyên kịch bản bên trong Ivoi đối Vivian thế nhưng là không ngớt sinh tử địch hấp huyết quỷ nam. Chính đều buông tha, đồng thời thủ hộ chung thân. Lần này cảnh như họa đã thương Vivian, cũng không liền hận ý xuyên lão cao nha. Cảnh như họa nhíu mày. A, lần này kịch bản vừa mới bắt đầu, liền đã chiêu hận. Ai bảo túc chủ ngươi kịch bản ngay từ đầu liền động nữ chính máu, hệ thống tiếp lời. Phàm là dính đến nữ chính. Nam phối nam chính nhưng mới có thể ló đầu ra tới. Cảnh như họa nhìn xem cặp kia u lục con mắt tràn đầy hận ý nhìn xem nàng. Cảnh như họa trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. như là đã chiêu hận, kia không ngại trừ bỏ cái tai họa này. Gần như đồng thời, EY cũng phát động công kích, lộ ra răng sói, hướng Cảnh Như Họa bên này nhào lên, mà Cảnh Như Họa lộ ra răng nanh. Giữa khu rừng hư ảnh chợt lóe lên, nghênh đón, hết chương.